Sói cưỡi ngựa che tới, chương 11 chương 21 đến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21 đột nhiên quyết định xuất viện cũng không phải quá đột ngột bởi tôi có lý do của mình. Từ bệnh viện về đến nhà, nhìn căn phòng tịch liêu tôi đột nhiên khóc, cảm giác mình giống một tên hề, một nghệ sĩ không biết gì về kịch bản, lần lượt cố gắng làm cho người ta bật cười, lần lượt bị thử, còn cho là mình có khả năng khiến người khác bật cười, thật ra chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Tôi chỉ biết cười lạnh. Giống như lời cuối cùng Lã Vọng Thu nói, thanh mai trúc mã, đáng tiếc đến giờ cô ấy vẫn không phải loại phụ nữ anh thích. Trong nháy mắt tôi đột nhiên nhớ đến rất lâu về trước tôi lần đầu tiên nghĩ muốn làm Phượng Hoàng, tôi bị ý nghĩ của mình dọa sợ cho đến khi tạt thẳng nước lạnh vào mặt tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi là Lục Tiểu Kê trước kia, hiện tại, tương lai cũng vẫn thế. Ngày hôm sau, tôi đúng giờ đi làm, trên trán có một vết sẹo mờ mờ, bị tóc mái che đi, vết bỏng khi còn bé đã mờ đi, vết sẹo mới này chắc cũng nhanh mờ thôi. Vào công ty đã nhìn thấy Hoàng sóng thần, Lục Tiểu Kê, nghe nói cô nhập viện, vậy gần đây có gặp anh của tôi không? Anh ta ở bệnh viện, tôi trả lời, cái gì? Hoàng sóng thần lập tức hét lên, anh tôi sao lại phải vào bệnh viện, anh ta và tôi ở chung phòng bệnh, anh ta leo thang bị ngã gãy chân. Tôi nói cho cô ta biết, lời chưa dứt Hoàng sóng thần đã vội chạy đi, lao nhanh đến 10 mét mới quay đầu lại hỏi. Bệnh viện nào, tôi trả lời cô ta thấy cô ta vội vàng chạy vào thang máy, có lẽ đây chính là tình cảm gia đình, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật cô độc thật đáng thương. Tiểu Lý thấy tôi thì chạy trối chết đến, Tiểu Kê cô đã về rồi sao, nghe nói cậu và Lã quản lý đi xe thì bị tai nạn giao thông. Tin tức của cô thật nhanh. Tôi cảm thán nói, ai mà chẳng biết, Tiểu Lý nói, là em gái Lã quản lý đi khắp nơi nói mà, đã hiểu, gà mẹ cũng có tổ chức giúp nhau truyền tin, không biết tôi và Lã Vọng Thú khi còn bé quen nhau có phải là sẽ trở thành bát quái tiếp theo hay không? Gần đây mấy người rất nhàn rỗi sao? Tôi giận dữ nói một câu, Tiểu Lý không tính toán, tự mình nói. Ai nói, bận chết được mới có một công ty đặt hàng, Lã quản lý ại nhập viện, chúng tôi đều bị quay như trong chóng a, tôi hàm hồ trả lời vài câu, trong công ty không có Lã Vọng Thú, cuộc sống của tôi đột nhiên thiếu vắng, dù sao thiếu đi sự bắt bẻ của anh ta thú vui cũng giảm đi một nửa. Hana, hai người này có sở thích tự ngược, tôi đột nhiên nghĩ, khi anh ta trở lại tôi có nên từ chức hay không? Nếu là làm nhân viên vệ sinh, nơi nào chẳng giống nhau. Tiểu Kê tôi dù không có cốt khí, nhưng cũng không thể không có tự trọng. Tuy không phải tát thẳng vào mặt tôi, nhưng cũng khiến tôi bị thương. Cảm giác ở ngày tình nhân hôm đó khiến tôi tỉnh ngộ quả thật không có, khi đó Lã Vọng Thú với tôi chính là một người đàn ông điềm đạm, mà hôm nay anh ta chính là Lã Vọng Thú, anh ta nói, tôi cho đến giờ vẫn không phải loại con gái anh ta thích từ bé đến giờ. Cho nên tôi bị ném tại đó, khóc lâu như thế anh ta cũng không quay lại, lý do đơn giản như thế, nhưng lại rất rõ ràng. Đủ để tôi ở lúc 5 tuổi kia ôm cái đầu cháy trốn trong nhà không dám ra ngoài, hiện tại lại như một con rối chuyên mua vui nhưng cũng không thể có vị trí trong lòng anh ta. Chấm, tôi cho rằng anh hờ hững là khoan dung với tôi, nhưng thật ra không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi hờ hững chính là hờ hững, khó trách lần kia anh ta nói là do tôi tự kỷ, nhưng đúng thế thật tôi là một người phụ nữ thất bại, không tự biết mình, mà giờ chắc tôi đã biết. Sau khi ăn trưa Tiểu Lý xách một túi gì đó, tôi quay đầu nhìn qua, da đầu run lên, là giấy và bút mực. Mua mấy thứ này làm gì? Tôi hỏi Tiểu Lý, quảng cáo lần này muốn dùng thư pháp, chúng tôi muốn thử luyện tập một chút. Tiểu Lý đổ mực ra, đẩy qua một nam nhân viên. Anh trước đi, anh làm sao? Nam nhân viên cười nói, cử động bút, ai tới vẽ đi, đoàn người đều nở nụ cười, Tiểu Lý nói. Một người có kinh nghiệm cũng không có, đều đã học đại học ra, không phải sao? Nam nhân viên nói, đại học cũng không dạy thư pháp, cũng không có mấy người học thư pháp, học thiết kế đâu có liên quan gì đến thư pháp đâu. Dựa vào, Tiểu Lý chửi một câu, em cũng chưa có học qua, tôi nâng bút lên, đưa thẳng cần trúc lên nhìn, bút rất tốt, Tiểu Kê cô hiểu thứ này sao? Tiểu Lý giật mình hỏi, tôi vội vàng buông bút nhưng Tiểu Lý lại lấy bút nhét vào tay tôi. Đến đây, viết chút đi. Tôi không biết, tôi ném bút xuống, ngòi bút xoẹt qua người tôi một nét mực dài, nhất thời không khí trong phòng tĩnh lặng, một tiếng gót giày thanh thúy vang lên. Là tiếng của Hoàng sóng thần, Lục Tiểu Kê cô ghi một chút đi, ông của cô không phải Lục Chính Đàn sao? Lời của cô ta lọt vào tai tôi cũng sẽ lọt vào tai người khác. Lục Chính Đàn, Tiểu Lý ré lên, đùa sao, Lục Tiểu Kê là cháu của ngài ấy. Khóe miệng tôi xấu hổ cong lên một cái, bọn họ giật mình cũng chẳng có gì lạ, có đôi khi đến tôi còn cảm thấy kỳ lạ là tại sao mình lại được sinh ra trong một gia đình như thế. Vậy cha cô chính là đại sư Cổ Văn Lục Vĩnh Khiêm. Lại một giọng nữa vang lên. Tôi bình tĩnh gật đầu, một khắc này tôi hiểu được sự bình tĩnh của Lã Vọng Thú, bởi vì tôi đối với anh ta mà nói, chắc cũng giống như gia đình tôi với tôi vậy, không còn gì nữa, không muốn đề cập đến. Đúng vậy, Đại sư Thư Pháp chính là Lục Chính đàn ông tôi, Đại sư Cổ Văn Lục Vĩnh Khiêm chính là cha tôi, bọn họ đều đã là nghệ nhân ở lĩnh vực mình theo đuổi, cũng là nhân vật nổi tiếng trong xã hội này, bọn họ tùy tiện tuôn ra một chữ cũng đủ để báo chí trắng trợn tuyên dương. Nếu như nghiên cứu sâu xa hơn, bất kỳ tiểu đại nào, Lục gia ở phương diện nào cũng đều là thư hương thế gia, không làm quan thì cũng là đại văn nhân. Điều khiến bọn tiểu Lý giật mình chính là con gái một gia đình như thế lại làm nhân viên vệ sinh tiểu kê hèn mọn bỉ ổi. Đúng vậy, tôi chưa từng xuất hiện trước công chúng dù chỉ một lần, thậm chí trên báo có đăng hình người nhà cũng không có hình tôi, bởi vì tôi không gánh trọng trách làm rạng danh gia tộc và cũng không thể vì gia tộc này mà làm nó tiếp tục rạng rỡ vinh quang. Người quen thân đều biết con gái Lục gia không cứu được từ nhỏ đã không thể là một người có tư chất từ nhỏ đến lớn cuối cùng trở thành một người bình thường trong xã hội. Truyền thống thư hương của Lục gia đến đời tôi đã bị chặt đứt, bọn họ đều nói thế. Hôm nay tôi liên tục không muốn sống, danh tiếng đó mang trên người tôi thật nặng nề, xấu xí không chịu được. Ha ha ha, không khí xung quanh bị đè nén đến mức tôi không thở nổi, tôi phá vỡ cục diện bằng tiếng cười lớn. Cái này không nên là bát quái, không có gì. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tiếng cười của tôi nghe rất vô lực mặc dù tôi đã dùng rất nhiều lực dần dần không cười nổi nữa. Tôi đi thay quần áo, các người cứ tiếp tục viết đi. Tôi cố nặn ra mấy chữ này, xoay người đi thẳng đến toilet. Chuyện trước năm 19 tuổi của tôi một lần nữa tái diễn, mọi người từ giật mình đến thắc mắc cuối cùng là trầm mặc tái diễn từng lần không mệt mỏi. Cho đến khi tôi rời khỏi nhà, đổi tên tôi mới cảm thấy mình chính thức được sống, sống vì chính mình. Tôi lên mạng viết tiểu thuyết, ở trong một cái ổ nhỏ bé ở thành phố S này, làm nhân viên vệ sinh công ty KL, nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, tôi là Lục Tiểu Kê, không phải cháu ai, cũng không phải con của ai, mà tôi là chính tôi. Hana, đã tiết lộ nguyên nhân bạn gà bỏ nhà đi hoang. Hô hô, mấy chương này nhiều thông tin ing, còn tới nửa cuốn nữa, viết gì mà lắm thế? Chương 22, xế chiều hôm nay Lã Vọng Nguyệt bị kích động chạy đến tìm tôi vốn tưởng cô sẽ hỏi thăm chuyện năm xưa, nhưng một từ cô cũng không nói, tôi nghĩ đến lời của Lã Vọng Thú, quả thật không có gì để nói, chẳng qua cũng chỉ là gặp nhau một lần lúc bé thôi. Chỉ là tôi đã quá coi trọng, có lẽ bởi vì là anh ta cho nên tôi mới coi trọng. Cô thật sự khỏe rồi sao? Tiểu Nguyệt ân cần hỏi. Tôi gật đầu, ngoại trừ vết sẹo để lại, mọi thứ đều tốt. Ngày đó từ toilet rửa mặt trở lại phòng bệnh tôi nói bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, tất cả đều tự nhiên như thế, giống như tôi đi mua tạp chí rồi trở về luôn đây, không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể tôi là chuyện của tôi cho nên không ai có thể nói gì, xuất viện, về nhà, đi làm rất thuận lợi. Nếu như chuyện trong nhà tôi không bị truyền ra, vậy càng tốt hơn, có điều chủ đề đã khơi ra, không có cách quay lại, toàn bộ công ty KL đều nói đến diễn viên chính là con gà bỉ ổi hèn mọn tôi. Từ đó về sau, công ty chính là nơi tôi không muốn đến nhất, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên báo, muốn tìm một công việc khác dù sao chuyện tôi nợ tiền Lã Vọng Thú vẫn còn đó. Tôi cho là mình có làm chuyện gì cũng không phát sinh chuyện gì, quả thật Lã Vọng Thú cũng thế, tôi xuất viện 3 ngày anh ta đã gọi điện cho tôi. Lục Tiểu Kê, cô hình như đã quên công việc thứ hai của mình. Dạ, tôi chần chờ một lát, Lã Vọng Thú nhắc nhở tôi, hình như từ khi cô xuất viện chưa đến nhà tôi làm việc. Đại gia các người trí nhớ đúng là tốt thật, tôi không phải là quét dọn phòng ngủ của anh sao, anh còn ở bệnh viện thì có gì đâu mà dọn, tôi đã xuất viện, đang ở nhà tĩnh dưỡng. Giọng Lã Vọng Thú mang theo chút dịu dàng vui vẻ, giống như giọng nói lạnh lùng ngày đó ở bệnh viện là của một người khác vậy. Tôi tan làm sẽ tới, tôi không giống trước kia tranh chấp cùng anh ta, tôi hiện tại muốn trả tiền thật nhanh, ra đi cho nhanh, một lần nữa tiếp tục dọn ổ trước khi tan làm Lã Vọng Nguyệt đến tìm tôi. Tiểu Kê, anh của tôi nói cô muốn đến nhà tôi giúp đỡ, để tôi đưa cô đi. Tôi cười khổ, còn sợ tôi không đi sao? Có điều như vậy cũng tốt, đỡ tiền xe, tôi hỏi Lã Vọng Nguyệt. Lã quản lý xuất viện khi nào? Anh của tôi thấy nhàm chán quá. Lã Vọng Nguyệt vừa lái xe vừa nói. Từ khi cô về, trong phòng chỉ còn cái tên tâm thàn kia, anh tôi mỗi ngày cùng anh ta đấu võ mồm, đừng nói anh ta, đến anh tôi cũng không chịu được, dù sao cũng là tĩnh dưỡng, ở nhà vẫn vui hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghĩ đến chuyện chồn ngủ một mình trên giường không ai để ý đến, trong lòng áy náy, dù sao cũng là tôi không cho anh ta nói cho người nhà biết. Không nghĩ đến anh ta là anh trai Hoàng Sóng Thần, Lã Vọng Nguyệt nói tiếp, tôi ngày đó đến thăm anh trai thì gặp Hoàng Sóng Thần đến gặp anh ta. Chấm, tôi cười xấu hổ, đừng nói Tiểu Nguyệt giật mình, tôi quen hai người họ lâu như thế cũng không tin bọn họ là anh em. Thật là thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng xảy ra a. Lã Vọng Nguyệt cảm thán, tôi một câu cũng không đáp, không biết nên dùng thái độ nào đối diện với Lã Vọng Thú, nghĩ đến tôi liền phì cười, tôi cũng chẳng phải hồng hạnh vượt tường, sợ cái gì chứ. Tiểu Kê, cô cười gì đó? Lã Vọng Nguyệt hỏi, tôi lắc đầu nói, không có gì, tôi nói câu chuyện này nhé. Lã Vọng Nguyệt mở miệng, trong lòng tôi khẽ run, cho rằng cô muốn xác nhận chuyện gì đó. Gì, chuyện gì a? Lã Vọng Nguyệt nhìn thẳng vào tôi, thấy được vẻ sợ hãi của tôi, Tiểu Kê, tôi đúng là chỉ sợ ánh mắt như thế, may mắn tôi không phải là tội phạm, nếu thật sự phạm tôi gì đó, chú cảnh sát chỉ cần nhìn tôi như thế tôi sẽ đầu hàng luôn. Không phải là, anh của tôi là người rất gian xảo, cô cẩn thận nhé. Tiểu Nguyệt cắt lời tôi, anh ấy là người âm hiểm giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ hạ. Ách, không hạ lưu. Thì ra không phải chuyện xấu của tôi, xem ra chuyện của Lã Vọng Thú không nhỏ, ngay cả gà mẹ như Tiểu Nguyệt mà cũng có thể chặn, công lực thật thâm hậu. Được, tôi sẽ chú ý, tôi đồng ý với Lã Vọng Nguyệt, trước mắt đúng là anh ta không hạ lưu. Người đàn ông có tiền có quan hệ với phụ nữ gọi phong lưu, người đàn ông không có tiền có quan hệ với phụ nữ gọi là hạ lưu. Mặc kệ định nghĩa về Lã Vọng Thú đến tột cùng là gì, anh ta cuối cùng là kẻ có tiền, dù có vui đùa với một đống các cô em cũng chỉ bị gọi là phong lưu. Cho nên, thừa dịp đèn đỏ, Lã Vọng Nguyệt nắm vai tôi. Chị em tốt, tiền đồ gian nan a, cũng được cũng được. Tôi cười xấu hổ, không phải chỉ là nhân viên vệ sinh thôi sao, đây chính là nghề của Tiểu Kê tôi, đừng nói cái phòng kia chính là để tôi quét cả Trung Nam Hải cũng có thể khiến nó không một hạt bụi, nhưng điều kiện trước hết là tôi phải vào được Trung Nam Hải. Đèn đỏ chuyển, Lã Vọng Nguyệt không nói gì nữa, ngồi trong xe tôi bắt đầu cảm thấy con đường bên cạnh quen thuộc, đã đứng trước một biệt thự độc lập. Tôi mới vào cửa đã thấy dì Lâm lần trước đi tới. Ai, đây không phải là tiểu thư lần trước sao? Tôi nắm chặt tay bà, mắt ứa lệ. Dì Lâm, tí nữa cháu và dì cùng ngồi xe bus. Trước tìm bạn đường rồi nói sau. Không sao, cùng lắm tôi đưa cô về. Tiểu Nguyệt tốt bụng nói. Đừng đừng, tôi nhanh chóng khoát tay, xe bus cùng không lâu, cũng không khác đi xe của cô ấy là bao. Lên tầng 2 tôi gõ cửa gọi một tiếng. Lã quản lý, tôi là Lục Tiểu Kê. Người ở trong lên tiếng, tôi đẩy cửa đi vào, ngoài thư phòng không có ai, chắc là trong phòng ngủ, tôi đi vào, anh ta đang ngồi trên giường, trên tay cầm một cuốn sách. Đến đây, quét ở đâu? Tôi vốn muốn bày ra thái độ tự nhiên, có điều nhìn thấy anh ta tôi liền quính. Lã Vọng Thú đưa tay lau lau đầu giường. Phòng ngủ đi, anh vẫn nghỉ ngơi ở đây sao? Tôi chặt lời, tôi cũng không muốn bị anh ta giám thị làm việc a. Khóe miệng Lã Vọng Thú cong lên. Nếu không tôi đi đọc sách chắc. Tôi khó hiểu hỏi, sao lại không đọc, Lã Vọng Thú nói, có thể ngược đãi cô đến, còn có cái gì có ý nghĩa hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhìn anh ta trong lòng hung hăng mắng chửi, hết hay đều là họa. Tôi hé miệng, Lã quản lý, trả tiền, chúng ta có phải là thanh toán xong không, cách chương.